võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 22 giờ 22, ma thần bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, về thiên phú, ta chỉ biết có nhiêu đó thôi. Daniel nói, Giang Hàn sắp xếp lại tin tức từ Daniel. Lại hỏi, thế thì thực lực của dân bản địa có tiêu chuẩn trung bình ra sao? Coi như là tầm trung, cũng nên có một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn trung bình của dân bản địa hẳn là cấp bạch ngân. Daniel trả lời, chủ yếu vẫn là dựa vào tình huống mức độ thực lực tăng lên. Có vài người chỉ cần cấp 20 liền có thể tiến vào bí cảnh thiên phú. Mà cũng có nhiều người cần phải đạt tới cấp 30. Được rồi, Giang Hàn vẫn cố hỏi thêm. Có phải mức độ vượt trội của thiên phú liên quan trực tiếp tới thí luyện? Đúng vậy, Daniel do dự một chút. Rồi gật đầu, nhưng, được rồi, ta không muốn đả kích ngươi. Chờ ngươi tự mình tiến vào thí luyện sẽ hiểu. Dù sao trong quá trình thí luyện ngươi có đủ thời gian tìm ra cách ứng phó. Có đề phòng trước cũng vô dụng. Bởi vì ngươi không thể sử dụng trang bị, đạo cụ trong bí cảnh. Được rồi, nếu như Daniel đã nói như vậy, hắn cũng không phải hỏi nhiều. Như vậy, Daniel ngữ hơi dừng một chút. Nói nghiêm túc, hiện tại, ta sẽ giúp ngươi đạt được bảo hộ của ma thần. Trong nháy mắt, Giang Hàn liền tỉnh táo lại. Ma thần bảo hộ, khá lắm, rốt cục đã đến. Cho ta xem rốt cuộc là hiệu quả đặc thù gì. Có thể thay thế đặc quyền phục sinh của nhà mạo hiểm. Giang Hàn thở sâu, tập trung tinh thần. Ma thần vĩ đại, hãy bảo hộ con dân của ngài. Ta là vong linh pháp sư Daniel. Có thể dùng danh dự cam đoan nhất Giang Hàn thủy trung thành đối với phe hắc ám. Trong miệng Daniel tụng niệm chú ngữ. Chậm rãi giơ pháp trượng trong tay lên cao. Đặt đầu pháp trượng gần trán Giang Hàn. Bá, một lát sau, bảo thạch màu đỏ khảm nạm trên pháp trượng phát ra từng tia sáng chói lọi. Bao lấy cơ thể Giang Hàn. Ồ ồ, theo nghi thức được tiến hành. Máu tươi trong cơ thể Giang Hàn không tự chủ được bắt đầu sôi trào. Toàn thân phát ra sương mù màu tím đen. Mái tóc đen nhanh chóng mọc dài ra. Biến trở về bộ dáng kiếm sĩ hắc ám sau khi chuyển chức. Toàn bộ quá trình này ước chừng kéo dài hơn 10 phút. Cuối cùng Daniel thu hồi pháp trượng. Nặng nề thở ra một ngụm chọc khí. Hẳn là tiêu hao rất nhiều tinh lực. Tất cả kết thúc. Giang Hàn nhờ sự trợ giúp của bí thuật che giấu. Đã khôi phục nguyên dạng. Nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng chuông của hệ thống. Chứng minh hành động trước đó của Daniel cũng không phải là phí công. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài đạt được bảo hộ từ ma thần. Có được quyền lợi đạt được danh hiệu. Qua một thời gian ngắn, Giang Hàn mới kịp phản ứng. Trên hán hiện ra đầy gân xanh. Không có gì hết. Hắn còn tưởng rằng sau khi được ma thần bảo hộ, sẽ đạt được chỗ tốt bất ngờ nào đó. Nhưng mà, chưa chờ hắn chửi bậy, hệ thống đã truyền đến một tiếng chuông nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở, với tư cách là nhà mạo hiểm phản bội phe quang minh. Ngài đạt được danh hiệu đọa lạc giả. Đọa lạc giả, trong lòng nghi ngờ mở ra bảng thuộc tính. Khi hắn nhìn thấy điểm thuộc tính nhân vật, toàn thân đều chấn động. Quả nhiên, với tư cách thay thế phục sinh vô hạn, ma thần bảo hộ không khiến cho hắn thất vọng. Đọa lạc giả nhất Giang Hàn Thủy, boss cấp thanh đồng, đẳng cấp 17 sinh mạng, 17.850 công kích, 207, 209 phòng ngự, 108, 114 danh vọng, 1.000 may mắn, không giới thiệu vắn tắt. Đọa lạc giả phản bội phe quang minh, giết người làm vui thú, cực kỳ tà ác, người mạo hiểm dũng cảm dám đánh chết hắn. Tử vong của hắn sẽ giúp ngươi mang đến chỗ tốt kinh người. Bá đạo, đúng là quá bá đạo. Nhìn thấy dấu ngoặc đơn đằng sau bảng thuộc tính nhân vật. Giang Hàn nhịn không được mà cảm thấy sảng khoái. Tuy rằng chỉ là cấp thanh đồng. Nhưng mà, rốt cục, ta cũng trở thành boss. Sau đó, hắn nhìn danh hiệu đọa lạc giả một chút. Lập tức hiểu ra tại sao điểm sinh mạng của mình lại tăng gấp đôi. Đạt tới trình độ mà ngươi chơi khác khó có thể tưởng tượng ra. Danh hiệu, đọa lạc giả, Điểm sinh mạng tối đa tăng thêm 100. Không có miêu tả cụ thể, nhưng hiệu quả lại khiến Giang Hàn suýt mù mắt. Điểm sinh mạng tối đa tăng lên gấp đôi. Đây chính là hai chữ tối đa, có nghĩa là danh hiệu này sẽ tổng cộng điểm sinh mạng cuối cùng sau khi cộng thêm các chỉ số, sau đó mới tăng thêm 100. Nói chung là ta đã hiểu được tại sao máu của Boss đều nhiều như vậy. Giang Hàn cảm giác từ khi hắn gia nhập phe hắc ám, đã cảm thụ được đãi ngộ mà người chơi khác không có. Cẩn thận ngẫm lại, hắn cảm thấy ma thần bảo hộ rất hợp lý. Người chơi sở hữu đặc quyền có thể phục sinh vô hạn, dùng phương thức rớt cấp đổi lấy quyền lợi tiếp tục luyện cấp để phát triển. Còn phe hắc ám bên này lại gia tăng độ khó khi giết boss, dùng cái này để cân bằng hai bên. Tuy nói nếu trở thành dân bản địa, boss phe hắc ám sẽ rất khó chạy thoát chết, nhưng hắn thì khác, hắn là dạng nhà mạo hiểm gia nhập phe hắc ám, có được khả năng cày cấp của nhà mạo hiểm, đồng thời khả năng sống dai giống như boss trong trò chơi. Có thể nói là vẹn cả đôi đường. Có lẽ giai đoạn hiện tại, danh hiệu đọa lạc giả này không thể sánh bằng đặc quyền phục sinh vô hạn, nhưng hắn đạt được bảo hộ từ ma thần, mà không phải đơn giản chỉ là danh hiệu. Có ý nghĩa, trong tương lai hắn sẽ đạt được danh hiệu đọa lạc giả càng mạnh hơn, dùng cái này để gia tăng độ trâu bò của sinh mạng. Vừa nghĩ tới tình cảnh trong tương lai, người chơi phát hiện thanh máu của mình nhiều đến mức đánh không xi nhê, hắn liền không khỏi mong đợi. Bất quá, chỉ nói tới giai đoạn đầu, đọa lạc giả tăng thêm hiệu quả hồi phục máu từ kỹ năng lực lượng tử vong, đã đủ khiến hắn vượt trội so với tất cả đám người chơi còn lại. Nhất Giang Hàn Thủy, đệ tử thân ái của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Daniel nhìn thấy biểu cảm trên mặt Giang Hàn, liền cười ha hà, có phải ngươi cảm thấy khiếp sợ khi nhìn thấy hiệu quả của ma thần bảo hộ? Quả thật có chút, Giang Hàn khẽ gật đầu, một lúc lâu mới bình ổn lại tâm tình kích động. Ben nói, đạo sư, vậy kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu? Không có khả năng cứ ngủ cảnh màn trời chiếu đất thế này hoài. Đúng là hắn không biết Daniel thuộc về cư dân của khu vực nào. Dựa theo lẽ thường mà nói, dã quái đều ở vị trí cố địa trên bản đồ, chờ đợi nhà mạo hiểm đủ mạnh, sau đó mới tìm đến luyện cấp. Đương nhiên, hắn còn chưa đến mức suy nghĩ vì Daniel. Chủ yếu là ma hóa tích dịch đã không thể thỏa mãn nhu cầu luyện cấp của hắn. Hắn muốn tiến vào khu vực càng nguy hiểm, duy trì uy thế đẳng cấp vượt trội của mình. Hôm nay, thương thế của ta đã khỏi hẳn, tự nhiên không cần sợ hãi rụt rè. Ngươi đi theo ta. Daniel cười đắc ý, vừa đi vừa nói. Kỳ thật, thân phận đạo sư của ta không có đơn giản như ngươi suy nghĩ. Hả? Giang Hàn có chút kinh ngạc. Tự tâng bốc mình như vậy, có lý nào? Bất quá, hắn cũng không có thể mắng chửi đạo sư, chỉ có đi theo sau lưng Daniel, theo hắn rời khỏi vùng đất hoang vu, tiến vào bản đồ kế tiếp. Hai người một trước một sau, vượt qua khu vực sa mạc cằn cỗi, tiến vào một mảnh đồng bằng bao la. Đứng từ xa nhìn lại, hiện ra trong tầm mắt hai người chính là một tòa thành trì cao ngất giống như dãy núi vắt ngang mặt đất, khiến cho người khác khó mà rời mắt. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài tiến vào bản đồ tòa thành u ám. Tòa thành u ám, thành thị cấp 1, giới thiệu. Đây vốn là lãnh địa của phe Quang Minh, tên là tòa thành Thiên Quang, nhưng mà dưới sự dẫn dắt của thập đại ma thần, nó đã bị đánh chiếm thuộc về bản đồ phe hắc ám. Nhưng đây là tòa thành thị cấp 1 gần phe Quang Minh nhất. Trải qua nhiều năm phát sinh chiến tranh, phe Quang Minh đều muốn đoạt lại tòa thành Thiên Quang, nhưng chưa bao giờ thành công. Cách chương